Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 751, chương 755, con đường phía trước bị đoạn. Lưu Du híp mắt nhìn xem đầu này cầu tử bên trên bạch hổ, còn há miệng nôn tiếng người. Nó là thánh cấp thú loại, cái này thánh uy tuyệt đối không sai được. Nhưng ở cái này nhị trọng thiên bên trong nó chính là đỉnh tồn tại, không dễ trêu chọc. Ta cũng đang tìm hắn, Lưu Du nói ra, cho tới bây giờ hắn cũng một mực tại tìm kiếm cái này vị cưỡi thanh ngưu lão già. Càng có khả năng sự tình người này hơn phân nửa hay là đến từ địa cầu bên trên. Nói láo, các ngươi nhân tộc am hiểu nhất chính là ngươi lừa ta gạt. Bản tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội, không nói ra lão gia hỏa này tung tích, bản tọa vặn ngươi dưới đầu của ngươi. Bạch hổ cả giận nói, thánh uy trùng trùng điệp điệp. Đầu kia cự mãng phát ra một tiếng gào thét, sau đó tranh thủ thời gian rơi tới trên mặt đất phủ phục không dám loạn động. Đối với nó mà nói tựa hồ là thiên thần nổi giận, sau một khắc liền muốn hạ xuống thiên phạt. Lưu Du khóe miệng co giật, vặn em gái ngươi a, ta trước làm ngươi một cái bố khỉ, lão tử xác thực không biết ngươi còn muốn như thế nào. Giống như giết ta liền có thể biết được đạo tựa như. Ta liền kỳ quái, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Bản tọa các hạ, hắn căn bản sẽ không sợ. Ngạch không, vẫn có chút sợ. Dù sao cái này lai lịch thế nhưng là cùng nhân tộc thánh nhân một dạng cấp bậc. Muốn so thực lực còn dòng dã cao hơn chính mình bên trên một cảnh giới. Đánh nhau nhất định là chơi không lại. Giống, đột nhiên, đầu này bạch hổ phát ra một tiếng hổ khiếu. Lập tức hôm nay đốt không khí đều đóng băng xuống dưới đồng dạng. Không gian nhất định bắt đầu biến thành đen lên, giống như là phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Đây chính là sức mạnh của cấp thánh. Suy nghĩ khẽ động ở giữa liền có thể phong tỏa không gian, thậm chí chống ra một mảnh chỗ tại lĩnh vực của mình. Lưu Du tại chỗ bất động, hắn bảo trì bình thản, mặt đối với trên không ngạo mạn bạch hổ, trong lòng vô cùng e dè. Run dế, ngươi biết ngươi đang làm những gì? Chỉ cần bản tọa động một chút một cái móng vuốt, có thể đuổi chết ngươi 100 lần. Bạch hổ rít gào nói, nàng không phải là không có mặt đối với qua nhân tộc, nhưng giống trước mắt cái này vẫn là lần đầu thấy. Có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn nhận cá nhân sủng. Lưu Du trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, bất quá vẫn là miễn cưỡng nhạt quyết định. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không ta có không sợ nguyên nhân của ngươi? Bạch hổ lòng nghi ngờ nặng lên, rốt cục không còn chấn định tự nhiên. Cỗ thánh uy trở nên nồng nặc, nàng rõ ràng tại chính mình cái này thánh uy chi dưới còn có thể như vậy bình tĩnh. Hoặc là thực rất mạnh, như đối phương nói có lẽ thực không sợ chính mình. Tốt, bản tọa cho phép ngươi hỏi. Bạch hổ từ chiếc xe kia bên trên nhảy xuống, tứ chi sử trên hư không. Trước khi chỗ cao dưới nhìn xuống Lưu Du, nàng có tuyệt đối tự tin Lưu Du trốn bất quá lĩnh vực của mình. Nàng chính là thánh cấp tồn tại, mà đối phương bất quá là hóa thần cảnh run dế. Tốt, ngươi thấy ta giống là biết rõ cái kia cưỡi cái gì ngưu lão nhân sao? Mặc dù là ta nhân tộc, nhưng ngươi đây là áp đặt, không thể đại biểu ta liền biết lão nhân kia tại đây a. Lưu Du hai tay mở ra, cái này logic ngươi hảo ý nghĩ xưng thánh, ai ta tới ngươi thông minh này, không phải ngươi cảm thấy ta có thể hay không hố chết ngươi? Ai ngờ bạch hổ cười lạnh một tiếng, nhân tộc quả nhiên biết ăn nói năng chua ngoa không sai. Năm đó lão đầu tử kia lui tới Tam Trọng Thiên, tìm chúng ta trao đổi thủ hộ tinh môn sự tình. Hiện tại thời hạn sắp tới hắn còn chưa có xuất hiện. Đáp ứng cho chúng ta, Nguyên Thủy chân kinh, xem ra là nói láo. Tại ngàn năm trước, lão giả này hứa hẹn để cho thân ở tam trọng thiên thánh cấp sinh linh giữ vững tinh môn. Mặc dù bọn chúng đều không rõ ràng cổ lộ cửa thứ ba xảy ra chuyện gì, nhưng là vị lão giả này tựa hồ không nguyện ý cho đi nhiều như vậy tu sĩ tiến vào cửa thứ ba. Hắn còn cùng các ngươi nói giao dịch. Lưu Du chấn kinh, cái này cưỡi thanh nghiêu lão giả rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng là dạng gì tồn tại a? Vậy mà đồng thời tìm tới tam trọng thiên thánh cấp sinh linh. Hắn cảm giác thứ thông hướng cổ lộ ải thứ ba đường bị ngăn chặn. Trong này hẳn là ẩn giấu đi tân mật. Không sai, đây đều là ngàn năm trước sự tình. Chúng ta đều thừa hành hứa hẹn. Thủ vật kia ngàn năm, nhưng bây giờ sắp tới lúc rồi. Hắn chưa từng xuất hiện. Bạch Hổ nói ra, nàng từ trước đến nay vô pháp vô thiên, cho tới bây giờ cũng sẽ không khuất phục tại ai. Thế nhưng là lần này nàng thế mà ngoan ngoãn hao phí thời gian ngàn năm. Cái này trừ bỏ cái kia bản Nguyên Thủy chân kinh, bên ngoài còn có chính là lão gia hỏa kia lại đem tinh môn hủy đi, chia ba phần, còn mang đến tam trọng thiên chí cường sinh linh trong tay. Chí ít, lấy tam trọng thiên bên trong thánh cấp sinh linh bên trong là không cách nào làm được. Bất quá mục tiêu của nàng lại là bản kinh thư này. Bản kinh thư này có thể làm cho các nàng tu luyện người trưởng thành. Bất kể nói thế nào, nhân tộc là tất cả trong chủng tộc thần bí nhất, cũng là trưởng thành không gian lớn nhất. Đơn giản chính là tuổi thọ ngắn chút, nhưng là nhân thể giống như là một tòa thần bí bảo tàng một dạng. Khai phát càng đại thành tựu càng lớn, bản tọa tổng cảm thấy hắn tại bảo vệ cửa thứ ba, cho nên mới sẽ nghịch thiên hành sự, tại ngàn năm trước liền cắt đứt tiến về ải thứ ba đường đi. Lưu Du không rõ, hắn tại sao phải làm như vậy? Lúc đầu cho rằng có thể mượn cổ lộ trên tinh môn hồi tới địa cầu, nhưng là bây giờ lại gặp lớn như vậy bác, không dám đi nói cái khác, liền vẻn vẹn là tinh môn dĩ nhiên là bị thánh cấp sinh linh bắt đầu thủ hộ. Cái kia lúc trước hắn gây sự tình há không phải mình tại khôi hài lời nói. Thì ra là thế, đã ngươi đều nói như vậy, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch ta cũng không biết hắn ở đâu à. Lưu Du nói ra, trách không được Tây Vương chọn tiến đến, xem ra hắn hẳn phải biết thứ gì. Quả nhiên là tìm được lão giả này liền có thể rõ ràng tinh môn hạ lạc. Hắn tiếp tục nói, không bằng dạng này, ta hiện tại cũng đang tìm kiếm lão giả này, chúng ta có thể hợp tác một chút. Bạch Hổ lãnh ngạo lên, ghét bỏ phiết mắt Lưu Du, bản tọa nhìn thực lực ngươi cũng không tệ. Như vậy đi, miễn cưỡng nhường ngươi làm bản người ngồi sủng như thế nào? Lưu Du liếc mắt, lời này tốt mẹ nó quen thuộc. Làm sao cùng Trấn Mộ Thú một cái đi tiểu tính? Thu con em ngươi nhân sủng a? Ta không. Vậy, ngươi cho ta trước mặt lời nói không nói. Hôm nay ta gặp nhau chính là vượn phân. Gặp lại, dứt lời, hắn lập tức quay người. Vừa muốn dẫm đi ra bước chân lại xinh xinh cứng lại rồi. Bạch Hổ cười cười, ngươi đi a, có bản sự kia mà nói. Cái này là lĩnh vực của nàng không gian, trở ra đi coi như ta thua được hay không? Lưu Du quay người, không có chút nào kiêng kỵ nhìn về phía Bạch Hổ. Không nói một lời, lưu lại, thành vì bản tọa nhân sủng. Sau đó thì sao? Trở thành ngươi người sủng có chỗ tốt gì? Lưu Du hỏi lại, thú vị, đi qua bao nhiêu người cũng là toàn thân táng đảm quỳ xuống cầu bản tọa thu hắn làm nhân sủng. Nhưng bản tọa ban thưởng cho bọn hắn chỉ có một đường chết. Bạch Hổ nói như vậy, đơn giản chính là ám chỉ chính mình rất thưởng thức Lưu Du. Phải không? Vậy ngươi xem có thể hay không đánh chết ta? Từ trước đến nay cũng là ca cứ để người quỳ xuống. Hát chinh phục, hiện tại ngươi thu ta làm người sủng. Chê cười, hắn vung tay lên, lập tức cái kia tựa như núi cao to lớn tiên vương phóng lên tận trời. Đối phương là thánh, giữa hai bên kém dòng dã một cảnh giới. Giống, Bạch Hổ Dẫn Thiên thét dài một tiếng, cái kia hai cái con ngươi biến thành màu vàng kim quang mang, giống hai đoàn ngọn lửa đang nhảy nhót. Nàng nhìn xuống mà xuống, thánh uy ngập trời, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.